Ngạo Thế Đan Thần, chương 1711, chương 1715, Thánh Viêm Thạch. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đối với Thái Tổng Quản cùng Bành Nhân Nghĩa không có hảo cảm gì. Nếu không là hắn có chút năng lực, hắn ở chỗ này nhất định sẽ phi thường nguy hiểm, hai người kia căn bản không đem mạng của hắn để vào mắt. Bây giờ nhìn thấy hắn rất có giá trị lợi dụng, mới có thể đối với hắn tốt như vậy. Trầm Tường cùng Thái Tổng Quản đi một đoạn đường về sau. Đã ly khai Phong Thần Ngân Hàng tư nhân phạm vi, lúc này thời điểm Bành Nhân Nghĩa mập mạp này đột nhiên theo một cái góc xuất hiện. Bành Nhân Nghĩa đối với Trầm Tường sự tình phi thường quan tâm. Hắn còn đứng ở tòa thành thị này ở bên trong, mỗi ngày đều chờ đợi Thái Tổng Quản truyền đến Trầm Tường tin tức. Hắn phải hiểu Trầm Tường phải chăng có thể thắng đảm nhiệm kế hoạch của bọn hắn. Nếu như không được, bọn hắn liền được sớm làm hành động đem Trầm Tường diệt khẩu. Mà bây giờ, Bành Nhân Nghĩa đã biết rõ Trầm Tường phi thường làm được phi thường xuất sắc. Vừa nhìn thấy Trầm Tường, liền cười tủm tỉm nói, ta trước khi liền đã từng nói qua, đem ngươi bán đi là đối với ngươi tốt, hiện tại ngươi nếm đến ngon ngọt đi à nha. Trầm Tường hừ một tiếng, bất quá trong lòng hắn lại thập phần đồng ý Bành Nhân Nghĩa nói lời. Bành Nhân Nghĩa nói không sai, đem hắn lấy tới Phong Thần Tiễn trong trang, lại để cho hắn đạt được phi thường to lớn chỗ tốt. Đây là Bành Nhân Nghĩa cùng Thái Tổng Quản không biết đấy. Hắn phải ở chỗ này mua một ít gì đó, ngươi cùng với hắn cùng đi chứ, ngươi đối với phương diện này so sánh lành nghề. Thái Tổng Quản đem Trầm Tường giao cho Bành Nhân Nghĩa, sau đó phản hồi Phong Thần Ngân Hàng tư nhân. Bành Nhân Nghĩa biết rõ Trầm Tường mỗi ngày đều có thể đạt được tại phiên khen thưởng. Hơn 10 ngày liền đạt được hơn 2 vạn tiền bạc, đối với Trầm Tường loại thực lực này mà nói, tính toán là rất tốt thu nhập, ngươi muốn mua cái gì đó, ta chính là một cái thương nhân, ta có thể tiện nghi bán cho ngươi. Bành Nhân Nghĩa đắp Trầm Tường bả vai, cười thầm, cùng ngươi như vậy quen thuộc, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá tốt đấy, càng quen càng vũng hố, Trầm Tường vậy mới không tin hắn cái này một bộ, ngươi trước dẫn ta đến nơi đây cửa hàng xem một chút đi. Nếu quả thật so ngươi bán quý, ta lại mua đồ đạc của ngươi, Trầm Tường mỉm cười. Bành đại thương nhân, bây giờ là kiểm nghiệm ngươi giá tiền là không phải thấp nhất thời điểm rồi. Bành Nhân Nghĩa nguyên bản còn ý định vũng hố Trầm Tường một số. Bây giờ là ngâm nước nóng rồi. Trầm Tường như vậy quỷ tinh, lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua, hắn hiện tại còn nhớ thương Trầm Tường cái thanh kia thần đao. Nhưng hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn biết rõ trong tương lai trong vài năm. Trầm Tường nhất định có thể giúp hắn cùng Thái Tổng Quản lấy tới đại lượng tiền bạc. Vậy cũng so thần đao tốt nhiều lắm. Ngươi muốn mua một chút gì đó này nọ. Bành Nhân Nghĩa hỏi, tài liệu luyện khí, tốt nhất là có thể luyện chế thanh khí đấy. Cái này bình thường cần bao nhiêu tiền bạc. Trầm Tường đối với nơi này giá thị trường không biết, mà Bành Nhân Nghĩa với tư cách một cái gian thương, khẳng định phi thường hiểu rõ những này. Lại để cho Bành Nhân Nghĩa dẫn hắn đi mua đồ cũng xem là tốt. Ngươi không phải chỉ là luyện đan sao, còn hiểu được luyện khí. Bành Nhân Nghĩa còn tưởng rằng Trầm Tường muốn đi mua sắm luyện đan dược liệu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là luyện khí đấy. Không hiểu, ta chỉ là muốn ở chỗ này mua, sau đó lấy về bán trao tay. Trầm Tường cười nói, ngươi còn không biết lúc nào có thể trở về. Hiện tại đã nghĩ ngợi lấy buôn đi bán lại sự tình. Có phải là quá sớm hay không? Bành Nhân Nghĩa nói ra. Ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền bạc? Tổng cộng hơn 13 vạn A, Trầm Tường nói ra. Thái Tổng Quản cho lúc trước Trầm Tường 10 vạn tiền bạc. Bành Nhân Nghĩa cũng biết chuyện này. Hơn nữa tại phiền khen thưởng. Không sai biệt lắm chính là số này. Bành Nhân Nghĩa nói ra. Luyện chế thánh khí tài liệu có, bất quá không thế nào tiện nghi, bình thường đều là luận cân đấy, so sánh bình thường đấy, cần 1.000 tiền bạc một cân, đối với Trầm Tường mà nói, cái này phi thường tiện nghi rồi, tốt một chút đây này, Trầm Tường hỏi, Thánh khí bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thánh cấp tài liệu luyện khí cũng là như thế. Hạ phẩm tài liệu bình thường đều là 1.000 tiền bạc một cân. Trung phẩm thì còn lại là 2.000, thượng phẩm 5.000, lại tốt một chút liền hơn vạn tiền bạc một cân. Bành Nhân Nghĩa nói ra, như thế nào, người như thế nào không biết là quỷ ấy ư? Chẳng lẽ cái này rất rẻ? Trầm Tường nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Bành Nhân Nghĩa nghĩ nghĩ. Về sau Trầm Tường mỗi tháng có thể làm đến hơn 1 tỷ tiền bạc. Đạt được 2 tầng cũng có 2.000, 3.000 vạn, đây quả thật là rất rẻ. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trầm Tường bắt đầu động thủ thời gian. Liễu Mộng Nhi nói ra, tạm thời mua trung phẩm đấy. Chúng ta dùng để luyện tập, đợi thuần thục lại mua một ít tốt, luyện chế thượng phẩm thánh khí. Tiết Tiên Tiên cười nói, đến lúc đó luyện chế trọn vẹn đều không là vấn đề. Hy vọng bên ngoài hết thảy thái bình, sau đó ta ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian ngắn. Thuận tiện lấy tới thần cấp tài liệu, cho các ngươi quen thuộc quen thuộc. Mở lại thủy luyện chế chu tước thần cung cùng cái kia chiếc có thể né tránh truy tung chú thuyền lớn. Trầm Tường nói ra, Bành Nhân Nghĩa mang theo Trầm Tường đi vào một cái phiên chợ. Tại đây đều là bầy hàng vỉa hè nhiều, đều là một ít người khắp nơi mạo hiểm lúc đạt được một ít thiên tài địa bảo. Sau đó cầm tới nơi này bày bán, Trầm Tường đi theo Bành Nhân Nghĩa đi vào một mảnh chuyên môn bán thạch đầu địa phương. Nơi này có đủ loại thạch đầu, những này đại đa số đều là tài liệu luyện khí, trong đó có không ít đều là thánh cấp tài liệu. Tại nơi này thần trong lao, tài nguyên coi như phong phú, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy hắc thánh thiết. Thánh cấp tài liệu ở chỗ này cũng không hy hữu, chỉ cần có tiền bạc, bình thường đều có thể mua đạt được, so sánh khan hiếm đúng là thần cấp tài liệu. Các ngươi cần gì dạng hay sao? Trầm Tường hỏi thăm u giao giới bên trong Liễu Mộng Nhi. Hỏa thuộc tính A, chúng ta tuy nhiên băng hỏa đều tu. Bất khóa bình thường đều là dùng hỏa đến công, dùng băng đến phòng, chế tạo binh khí lời mà nói. Dùng hỏa thuộc tính đấy. Nếu như là chế tác phòng ngự pháp bảo hoặc là giáp mềm mỏng, liền dùng băng thuộc tính đấy. Liễu Mộng Nhi nói ra. Trầm Tường đi vào một chỗ quán trước mặt, tại đây bày biện một ít nóng hôi hổi màu đỏ rực thạch đầu. Xem xét cũng biết là không sai thánh cấp hỏa thuộc tính tài liệu luyện khí. Loại này thạch đầu bán thế nào? Trầm Tường nắm lên trong đó một khối, tuy nhiên chỉ có quả táo lớn nhỏ, nhưng đã có hơn 10 cân nặng, bên trong còn ẩn chứa một khẩu kinh khủng nhiệt lượng. Trầm Tường xác định, bên trong phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng. Nhất định là thánh cấp đấy. Đây là trung phẩm thánh viêm thạch, 2.500 bách ngân tiễn một cân. Nơi này có 12 cân. Ngươi muốn lời mà nói, 2.700.000 bán cho ngươi. Cái kia bày quầy bán hàng lão đầu nói ra. Trầm Tường nói ra, 2.100 cân lời mà nói. Ta đem ngươi tại đây thánh viêm thạch toàn bộ mua. Ngươi tại đây tổng cộng có hơn 50 cân a. Lão giả kia suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, 10 vạn tiền bạc cầm lấy đi. Trầm Tường cho 10 vạn tiền bạc, mua xuống cái này 50 cân thánh viêm thạch, luyện chế thánh khí thời điểm, có thể tăng thêm một điểm thánh cấp tài liệu liền phi thường tốt rồi. Mà bây giờ có 50 cân thánh viêm thạch, hơn nữa mặt khác một ít thánh cấp tài liệu, luyện chế ra đến thánh khí tuyệt đối rất cường. Bành Nhân Nghĩa cười nói, ngươi thoáng cái liền dùng xong 10 vạn tiền bạc. Ngươi bây giờ chỉ có một chút rồi, mua không có bao nhiêu rồi, như vậy ngươi cho ta mượn hơn 10 vạn đến hoa hoa. Ta tháng sau liền trả lại cho ngươi. Trầm Tường đối với Bành Nhân Nghĩa mỉm cười nói, ít xuất hiện một điểm, ngươi mới vừa tới tại đây không bao lâu, liền có chừng 100 vạn tiền bạc, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi đấy. Bành Nhân Nghĩa nói ra, hắn đột nhiên lo lắng Trầm Tường về sau có tiền bạc rồi sẽ tới chỗ tiêu xài, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho phong thần ngân hàng tư nhân chú ý. Trầm Tường đột nhiên thoáng nhìn một cái quầy hàng bên trong có một khối lớn màu đen thạch đầu. Bên trong có tí ti không gian chấn động, cùng không gian huyền thiết rất giống, Nhưng hắn khẳng định đây không phải không gian huyền thiết, mà là so không gian huyền thiết muốn rất tốt một loại mang có không gian lực lượng tài liệu. Cách chương.